mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, có thể nói những trang văn đẹp nhất, lãng mạn nhất và hào sảng nhất trong tiểu thuyết Lao Động Biển Cả chính là những trang văn miêu tả các trường đoạn đấu tranh giữa một bên là Juliet cô độc với một bên là biển cả bao la, dữ dội, huy động cả một đội quân thiện chiến gồm có sóng, mây, gió, bão, xoay vần, tiến lui nhịp nhàng, ào ạt, nhằm tạo một cuộc tấn công tổng lực để tiêu diệt Juliet. Anh có bối rối không? Có chứ. Song người anh hùng ấy không hề sợ hãi khi những con sóng trồm lên phá tan hoang các tấm chắn sóng, tấn công chiếc thuyền và phá hủy cả chiếc tàu. Thì Juliet hiểu mình đang lâm vào tình thế cực kỳ khó khăn. Song anh vẫn không mất hy vọng, không buông xuôi. Dường như còn một phút một giây tồn tại, anh vẫn dồn tất cả sức lực để bảo vệ mình, để lấy lại những gì biển cả đã cướp đi. Bức tranh mà nhà văn tạo dựng qua từng trang tiểu thuyết mang đậm tính sử thi, với những hình khối đường nét sống động, mở ra các chiều không gian bao la, tái hiện cuộc đấu tranh sinh tồn của con người trước thiên nhiên hoang dã. Cuộc chiến không cân sức giữa Juliet và biển cả còn tiếp diễn ra sao? Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Lao Động Biển Cả của nhà văn Victor Hugo, bản dịch của dịch giả Hoàng Lâm. Gió bão đang đạt đến điểm tột cùng. Từ trước, bão chỉ mới gọi là khủng khiếp, thì giờ đây đã trở thành rùng rợn. Quang cảnh quằn quại của biển cả lan rộng đến tận bầu trời. Cho đến lúc bấy giờ, mây vẫn là chúa tể. Dường như nó đang làm theo ý muốn của mình. Nó thúc giục, nó trút dội điên khùng lên sóng, đồng thời giữ lấy một phần minh mẫn bi đát nào đó. Bên dưới thì điên cuồng, bên trên thì phẫn nộ. Bầu trời là hơi thở và đại dương chỉ là bọt nước thôi. Do đó quyền uy của gió, giông tố là thần. Tuy vậy niềm say sưa về sự ghê gớm của nó làm cho nó mê loạn đi. Nó chỉ còn là cơn gió lốc, và đúng là sự mù quáng đã đẻ ra đêm tối. Trong những cơn bão ngắn ngủi có một lúc mất trí, đối với bầu trời đấy là một thứ bốc đồng. Vực thẳm không biết mình phải làm gì nữa, nó cứ nhắm mắt lại đánh bừa thôi, không còn gì ghê rợn hơn thế. Và đấy là giờ phút dễ sợ nhất. Bãi ngầm rung chuyển cao độ. Bất cứ cơn bão nào cũng có một phương hướng bí mật, và lúc ấy nó mất phương hướng, đấy là chỗ giờ của bão táp. Vào lúc ấy, theo lời của Thomas Filler, gió là một thằng điên đang nổi giận. Chính vào lúc ấy, trong các cơn bão diễn ra sự tiêu phí điện lực liên tục mà Piddington gọi là thác chớp. Và chính vào lúc ấy, ở chỗ đen nhất của mây xuất hiện, không rõ tại sao, để theo dõi sự hốt hoảng chung, cái vòng ánh sáng xanh mà cánh thủy thủ già Tây Ban Nha vẫn gọi là mắt bão. Con mắt bi thảm kia đang nhìn Juliet. Về phía mình, Juliet cũng đang nhìn mây. Bây giờ thì anh ngẩng đầu lên. Sau mỗi nhát rìu, anh lại thẳng người lên, hiên ngang. Anh gặp, hay là hình như gặp, nhiều tai họa quá rồi, nên anh không thể không tự phụ. Anh có thất vọng không? Không. Trước cơn rồ dại cùng cực của đại dương, anh vừa khôn ngoan, vừa dũng cảm. Trên cái xác tàu, anh chỉ đặt chân ở những điểm nào chắc chắn. Anh vừa mạo hiểm, vừa thận trọng giữ mình. Bản thân anh cũng đang ở điểm tột cùng của sự chịu đựng. sinh lực anh nhân lên gấp bội, anh say sưa và gan dạ. Tiếng rìu của anh vang lên như những lời thách thức. Có vẻ như anh đã thu phục được phần sáng suốt mà bão táp mất đi. Một cuộc xung đột đầy hùng tráng. Một bên là không bao giờ vơi cạn, một bên là không khi nào mệt mỏi. Ai tài hơn thì bắt đối thủ phải bỏ cuộc. Trong cảnh bão là các đám mây khủng khiếp giống như những mặt nạ thủy tặc. Tất cả những gì có thể uy hiếp đều diễn ra. Mưa từ sóng lên, bọt từ mây xuống. Và những bóng ma của gió lom khom, những hình thái khí tượng khi đỏ hồng, khi lẩn khuất. Tất thảy đều sôi sục. Bóng tối tràn ngập toàn khối. Những đám mây tích tụ mưa đá tả tơi màu tro như lên cơn điên loạn cứ xoay tròn trên không trung có tiếng như sảng đỗ. Những luồng điện ngược chiều được Volta quan sát nổ ra từ đám mây nọ sang đám mây kia. Những tia sét vươn dài khủng khiếp. Và ánh sáng ánh chớp đến sát bên người Gilead. Dường như anh làm cho vực thẳm phải ngạc nhiên. Anh đi tới đi lui trên chiếc tàu đưa răng đang rung rinh, làm cho mặt bong dưới chân phải run rẩy. Hết quai búa, lại đục, lại cắt, lại chặt. Tay cứ lăm lăm cái rìu, tái nhợt đi trước ánh chớp, đầu tóc rối bù, chân đi đất, áo quần tả tơi, mặt mũi đầy đờm dãi của biển cả và vĩ đại trong cái vũng lầy sấm sét kia. Chống lại cơn mê sảng của các sức mạnh, chỉ có khôn khéo mới có thể chiến đấu. Khéo léo là ngón sở trường của Gilead. Anh muốn cho toàn bộ chỗ di vật tan rã kia cùng đổ xuống một lúc. Muốn thế anh phải làm yếu đi những đường gãy bản lề, mà không để chúng đứt hẳn, vẫn chừa một ít đủ nâng đỡ phần còn lại. Rồi thình lình anh dừng tay, giơ cao cái rìu lên. Động tác vừa đúng lúc, toàn khối rời ra. Cái nửa này của vò tàu chìm xuống giữa hai hòn Duvret. Phía dưới, Gilead đang đứng trên nửa kia, vừa cúi nhìn xuống. Nó nhào thẳng góc xuống nước, bắn tung tóe nước lên núi, và dừng lại trong chỗ eo thắt trước khi chạm xuống đáy. Phần nhô lên trên cũng còn khá cao, hơn mặt nước độ gần 2 mét. Tấm vách đứng chắn giữa hai hòn Duvret như tảng núi đã bị hất xuống nằm ngang trong ngõ hẻm. Quá phía bên trên một chút, nó chỉ để cho một ít bọt sóng lọt qua hai đầu, và đấy là chướng ngại vật thứ năm do Gilead ứng biến nghĩ ra để chống lại bão táp trong con đường này của biển cả. Cuồng phong mù quáng đã giúp sức tạo nên chướng ngại sau cùng này. Cũng may mà chỗ eo núi đã không để cho cái đập này lọt xuống tận đáy, nhờ vậy nó được cao hơn. Ngoài ra nước còn có thể luồn qua dưới vật chướng ngại và do đấy giảm bớt sức mạnh của sóng. Cái gì chui qua bên dưới thì không nhảy qua bên trên, và chính đó là một phần bí quyết của đập chắn sóng nổi. Từ nay thì mây muốn làm gì cũng chẳng mảy may phải lo sợ cho chiếc thuyền bầu và cỗ máy. Nước không thể nào sao động xung quanh chúng nữa. Giữa bức rào của hai hòn Duvret che chắn chúng ở phía tây và cái đập mới bảo vệ chúng ở phía đông, thì không một ngọn sóng, một cơn gió nào có thể chạm đến chúng. Từ tai họa, Gilead đã rút ra được lối thoát, và nói tóm lại thì mây đã giúp đỡ anh. Xong việc ấy, anh vốc ở một vũng nước mưa một tí nước trong lòng bàn tay, uống và nói với mây rằng, vò nước. Thật là một niềm vui mỉa mai đối với trí tuệ chiến đấu khi nhận thấy các sức mạnh giận dữ quá ư ngu ngốc lại hóa ra vẫn được việc. Và Gilead cảm thấy thèm muốn mắng chửi kẻ thù của mình như những người cổ xưa, là một nhu cầu vốn có từ thời các vị anh hùng của Homer. Gilead bước xuống thuyền bầu, lợi dụng các ánh chớp để ngắm kỹ. Thật là vừa đúng lúc cần phải cứu giúp chiếc thuyền thảm hại này, vì nó đã bị quăng quật rất mạnh và đang bắt đầu oằn xuống. Nhìn thoáng qua, Gilead nhận thấy không có hư hại gì lớn. Tuy nhiên, anh tin chắc là chiếc thuyền đã chịu đựng những dồn dập rất dữ dội. Có lần nước lặng, vỏ tàu đã tự nhô lên, các mỏ neo vẫn nguyên vẹn, còn cỗ máy vẫn được 4 sợi xích ghì chặt. Gilead vừa xem xét xong, thì một vệt trắng vút qua ngay bên cạnh anh, rồi chui tọt vào bóng tối. Đấy là một con hải âu. Trong các cơn bão ngắn, không có gì tốt lành hơn thế. Bao giờ chim chóc đến thì giông tố rút lui. Một dấu hiệu tuyệt vời khác là sấm nổi lên dồn dập. Những hiện tượng cực kỳ mãnh liệt của bão táp làm cho nó giải thể luôn. Tất cả các thủy thủ đều biết vậy. Thử thách cuối cùng bao giờ cũng rất quyết liệt nhưng ngắn ngủi. Xét nhiều, báo hiệu sẽ kết thúc sớm. Và mưa đột ngột tạnh hẳn. Rồi chỉ còn một tiếng lăn hằn học trong mây. Bão tố chấm dứt như một tấm ván rơi tòm xuống đất. Có thể nói là nó gãy ngang. Cả bộ máy đồ sộ của mây trời tan rã. Một kẽ nứt của bầu trời tách đôi u minh. Gilead sửng sốt vì trời đã sáng rõ. Thế là bão kéo dài gần 20 tiếng đồng hồ. Gió đã đưa đến, gió lại mang đi. Một trời tăm tối mịt mù đi xuống ngổn ngang cả phía chân trời. Sương mù tan vỡ và lẩn trốn hỗn độn chồng chất lên nhau, từ đầu nọ sang đầu kia, cả một cảnh tháo chảy. Có tiếng ồn ào kéo dài nhỏ dần, một ít giọt mưa cuối cùng rơi lác đác, và toàn bộ bóng tối đầy sấm sét kia ra đi như một đoàn xe ô hợp khủng khiếp. Đột nhiên, trời xanh trong. Gilead cảm thấy toàn thân rã rời, giấc ngủ xà xuống như một con mãnh cầm trên thân mình mệt mỏi. Gilead buông mình khuỵu xuống thuyền, không cần chọn chỗ, và ngủ thiếp đi. Anh nằm như thế luôn mấy tiếng đồng hồ liền, thẳng đơ, lẫn lộn giữa đống xà gỗ. Lúc tỉnh dậy, anh thấy đói. Biển thì lặng dần, nhưng ngoài khơi sóng vẫn còn khá mạnh, nên không thể lên đường được ngay, và lại cũng muộn quá rồi. Với số hàng trên thuyền bầu, anh muốn đến Guernsey trước nửa đêm thì phải xuất phát từ sáng. Mặc dù bụng đói cồn cào, Gilead cũng bắt đầu bằng việc cởi trần ra, vì đấy là cách duy nhất làm cho ấm người lên. Quần áo của anh ướt sũng vì bão. Nhưng nước mưa đã làm trôi hết nước biển, nên bây giờ chúng đã có thể khô. Gilead chỉ mặc mỗi chiếc quần sắn lên đến nửa bụng chân. Anh trải ra khắp đây đó, trên các mỏm núi xung quanh, những sơ mi, vare, áo mưa, xà cạp và tấm da cừu, rồi lấy đá chặn lại. Đoạn anh nghĩ đến việc ăn. Gilead phải nhờ đến con dao mà anh đã cẩn thận mài sẵn. Và lúc nào cũng để sẵn sàng. Anh cậy ở núi đá ra dăm con hàu, gần giống như loại sò địa trung hải. Giống này có thể ăn sống được. Nhưng sau bao nhiêu gian lao phức tạp vất vả, khẩu phần ấy quả có đạm bạc quá đi. Anh hết sạch cả bánh quy rồi. Còn nước thì giờ không thiếu nữa. Hơn cả được giải khát, anh đang bị ngập ngụa. Anh tranh thủ lúc nước biển rút xuống để lần mò trong núi tìm kiếm tôm càng. Cũng gặp được kha khá nên có hy vọng sẽ bắt được nhiều. Có điều anh không nghĩ ra rằng anh không còn cách gì đun nấu nữa. Giá như anh chịu khó lần đến chỗ kho thì anh đã thấy nó đổ sập vì mưa. Số củi và than của anh gom góp đều đã bị ngập. Và số sơ đay dự trữ để làm bùi nhùi, không còn sợi nào không ướt. Chẳng còn cách nào nhóm lửa lên nữa. Và lại, cái bể đã vỡ tung ra, mái lò đã bị sập rồi. Bão táp đã làm tan hoang cả phòng thí nghiệm. Với những dụng cụ còn lại không bị hư hại thì giỏi lắm, Gilead chỉ còn có thể làm anh thợ mộc, chứ không thể làm anh thợ rèn. Nhưng lúc này anh không nghĩ gì đến cái xưởng của mình nữa. Mặt khác thì đang bị cái đói dày vò, nên không nghĩ ngợi gì thêm, anh phải lo đi kiếm bữa ăn. Anh lần mò không phải trong hẻm vực, mà là ở bên ngoài, sau các mỏm đá ngầm kia. Chính ở phía ấy, 10 tuần trước, tàu Durand đã đâm vào núi. Trong việc kiếm bắt của Gilead, phía ngoài hẻm tốt hơn phía trong. Những lúc nước xuống, cua thường quen ra hóng gió. Chúng rất thích phơi nắng. Giống vật dị hình này ưa lúc giữa trưa. Việc chúng ra khỏi nước giữa ánh sáng là một việc kỳ lạ. Cái cảnh chúng lúc nhúc khiến người ta gần như bực mình. Nhìn thấy chúng với cái cách bò ngang ngang vụng về, trèo lên nặng nhọc, lần mò tí một trên các tầng phía dưới của núi đá như những bậc thang, người ta buộc lòng phải nhận là đại dương có sâu bọ. Từ 2 tháng nay rồi, Gilead sống chính bằng giống sâu bọ kia. Tuy vậy thì hôm ấy tôm cua đều lẩn đâu hết. Bão táp đã dồn cái lũ ẩn giật này vào hang hốc và chúng vẫn chưa hoàn hồn. Gilead cầm trong tay con dao mở sẵn và thỉnh thoảng lại cậy một con sò, con hến dưới lớp song tảo. Rồi anh vừa đi vừa nhai. Anh đang ở không xa chỗ Sieur Clubin trước đó đã bị tai nạn. Gilead đang quyết định đành nhẫn nhục với hải đờm và ấu biển, thì bỗng có tiếng róc rách ngay dưới chân. Một con cua to thấy anh đang đến gần, hoảng hốt vừa nhảy ngay xuống nước. Nó không ngụp sâu cho nên Gilead không mất hút nó. Gilead liền chạy đuổi theo con cua trên móng bãi ngầm. Nó đang lẩn trốn anh. Rồi đột nhiên, chẳng còn thấy gì nữa. Con cua vừa rúc vào một cái khe nào đó dưới núi. Gilead liền bám chặt vào những chỗ đá lồi lõm và nhô đầu ra để nhìn ở phía dưới mép nhô. Ở đấy quả là có một chỗ quanh co, và hẳn là con cua đã trốn vào đấy. Không phải chỉ là một cái khe, đấy là một cái cổng tò vò. Nước biển lùa vào cái cổng tò vò này, nhưng nước ở đây lại không sâu. Dưới đáy thì đầy đá cuội. Những hòn cuội này màu lam lục và được ti tảo phủ kín. Như vậy chứng tỏ chúng không bao giờ bị khô cạn. Chúng giống như cái thóp trẻ con với những sợi tóc xanh. Gilead cắn chặt con dao, từ trên vách đá dùng cả tay lẫn chân nhảy xuống, và nước ngập đến tận vai. Anh chui qua cái cổng. Anh đứng trong một hành lang mòn nhẵn, trên đầu là một mái vòm hình cung nhọn sơ phát. Vách núi vừa nhẵn lại vừa trơn, không thấy con cua đâu nữa, mà chân anh đã chạm đất rồi. Anh lần bước trong ánh sáng nhạt dần, và bắt đầu không nhận thấy gì thêm. Được độ 15 bước, không còn mái vòm trên đầu, anh đã ra khỏi hành lang. Khoảng không rộng hơn, do đó có nhiều ánh sáng hơn, và lại đôi con ngươi của anh đã giãn to, anh trông thấy khá rõ, và bỗng ngạc nhiên. Anh lại vừa lần vào cái hầm kỳ dị mà tháng trước anh đã được vào thăm. Có điều lần này anh vào theo nước biển. Cái nhịp cầu mà hôm ấy anh đã trông thấy chìm sâu dưới nước thì hôm nay anh vừa đi qua. Gặp một số trường hợp chiều thấp có thể qua lại dưới vòm cầu. Mắt anh đã quen dần. Mỗi lần anh nhìn thấy mũi to hơn, rõ hơn, anh rất đỗi ngạc nhiên. Lại cái lâu đài bóng tối kỳ lạ kia, mái vòm kia, những cột trụ kia, những máu me hay những màu đỏ kia, số cây cỏ đầy ngọc quý kia, và ở đấy cái hầm mộ gần như thánh điện kia, vẫn tấm đá gần như bàn thờ kia. Anh không nhận rõ những chi tiết ấy, nhưng trong trí óc mình có được cái đại thể, và anh đang nhìn thấy lại nó. Trước mặt, hơi cao trên vách núi, anh lại nhìn thấy cái khe hở mà qua đó anh đã chui vào lần đầu tiên. Và từ điểm anh đứng lúc này, nó lại có vẻ như không thể đến gần hơn được. cạnh cái vòm cầu hình cung nhọn, anh nhìn thấy những hang động thấp và tối om, những loại hốc nhỏ trong hầm mà anh đã quan sát từ xa. Lúc này thì anh đang đứng ngay cạnh chúng. Cái gần anh nhất, khô và dễ đến. Gần hơn cái lỗ trũng kia nữa, bên trên mức nước, ngay trong tầm tay, anh nhận thấy một cái khe nằm ngang trong lớp đá hoa cương. Chắc là con cua đang nằm trong ấy. Anh cố sức thọc nắm tay vào thật sâu và bắt đầu sờ soạng trong cái lỗ tối om ấy. Thình lình, anh cảm thấy như bị nắm chặt lấy cánh tay mình. Cảm giác của anh lúc này là một nỗi hãi hùng không thể nào tả được. Một vật gì đó mong mỏng, nham nhám, bèn bẹt, lạnh buốt, bầy nhầy, sống động, vừa quằn quại trong bóng tối quanh cánh tay trần của anh. Nó đang lần về phía ngực anh. Rồi nó thít chặt như một sợi dây cua và thúc mạnh như một mũi khoan. Không đầy một giây sau, một loại dây xoắn ốc đã cuốn hết cổ tay, khuỷu tay rồi chạm đến cả vai. Mũi nhọn đang sục vào nách anh. Gilead liền ngả người ra phía sau, nhưng anh cựa quậy hết sức khó khăn. Anh như người bị ghìm chân tại chỗ. Bằng bàn tay trái còn được tự do, anh nắm chặt lấy con dao ngậm giữa hai hàm răng, và bằng bàn tay ấy cầm dao chống vào núi với một cố gắng tuyệt vọng để rút được cánh tay ra. Anh chỉ làm cho sợi dây chằng lo ngại một chút, rồi nó lại siết chặt hơn. Nó mềm như da thuộc, chắc như thép và lạnh như đồng. Một dải da khác, hẹp và nhọn, từ trong khe đá bò ra, y hệt một cái lưỡi thè ra khỏi mõm. Nó liếm vào bộ ngực trần của anh một cách khủng khiếp, rồi thình lình vươn dài vô tận thanh mảnh, nó dán chặt vào da anh, cuốn lấy cả người anh. Cùng lúc ấy, một nỗi đau chưa từng thấy, không thể so sánh với bất cứ gì, làm cho những cơ bắp co quắp của Gilead nổi cả lên. Anh cảm thấy trên da anh có những chỗ lõm sâu xuống, tròn tròn ghê rợn. Hình như có vô vàn cái môi dán chặt vào da thịt mình, đang tìm cách uống hết máu của anh. Một dải da thứ ba vờn lượn bên ngoài vách núi, sờ nắn người Gilead và quất vào mạn sườn anh như một sợi thừng. Nó bấu chặt vào đấy. Đạt đến điểm tột cùng thì lo âu bao giờ cũng câm lặng. Gilead không kêu. Ánh sáng đủ để anh có thể nhìn thấy những hình thù ghê tởm đang dán chặt trên người mình. Một sợi dây trói thứ tư, sợi này nhanh như tên bắn, bay vút vào bụng anh và quấn quanh vào đấy. Không có cách nào cắt hoặc gỡ được những sợi dây cua roa nhờn nhờn kia đang dính chặt vào người mình, và bằng rất nhiều điểm. Một điểm này là một trung tâm nhức nhối khủng khiếp kỳ lạ. Đây là cảm giác của người cùng một lúc bị một loạt mồm rất nhỏ đang nuốt. Một dải thứ năm từ trong hốc đá phụt ra. Nó nằm chồng lên những dải trước và đến quấn quanh hoành cách mô của Gilead. Sức ghì cộng thêm với nỗi lo, Gilead gần như không thở nổi nữa. Các dải da ấy đầu nhọn hoắt, cứ rộng dần ra như những lưỡi gươm về phía đốc. Tất cả năm dải dĩ nhiên đều thuộc vào một tâm điểm. Chúng trườn bò trên người Gilead. Anh cảm thấy những sức ép tối tăm kia di chuyển giống như những cái mõm. Rồi thình lình một khối to nhầy nhụa tròn tròn bèn bẹt từ dưới khe đá nhô ra. Đấy là tâm điểm, năm dải da ăn liền vào đấy như những nan hoa châu đầu vào một cái trục. Ở phía đối diện của cái đĩa gớm kiếc kia, người ta nhận thấy chỗ bắt đầu của ba cái vòi khác vẫn còn nằm trong hốc núi. Giữa khối nhầy nhụa ấy có hai con mắt đang nhìn. Những con mắt ấy đã trông thấy Gilead. Gilead chợt nhận ra con thuồng luồng. Muốn tin có thuồng luồng, cần phải được nhìn thấy nó. So sánh với thuồng luồng thì những con long sư ngày xưa khiến người ta phải mỉm cười. Có những lúc, người ta cũng thích nghĩ như thế. cái không thể nắm bắt được vẫn bềnh bồng trong những giấc mộng của chúng ta, gặp những khối nam châm vương vào đấy, và từ những điểm dính chặt tối tăm trong mơ ấy thoát ra những con vật. Tạo hóa liền hóa phép dùng chúng để tạo nên con vật kỳ quái. Ophê, Homer và Hesiod chỉ có thể tạo ra con long sư, nhưng Chúa sinh ra con thuồng luồng. Lúc nào Chúa muốn thì người trở thành kiệt xuất về phương diện gớm guốc. Tại sao lại muốn như thế? Đó là điều khiến cho nhà tư tưởng đúng đắn phải hãi hùng. Khi mà tất cả mọi lý tưởng đều được chấp nhận, nếu khủng khiếp cũng là một mục đích, thì thuồng luồng quả là một kiệt tác. Cá voi có bề to, thuồng luồng chỉ nhỏ bé, hà mã có áo giáp, thuồng luồng lại trần trụi. Dân độc Nam Mỹ có lối phì phì, thuồng luồng luôn luôn câm lặng. Tê giác có một cái sừng, thuồng luồng không có. Bọ cạp thì có nọc, thuồng luồng không có. Con bút hút có càng, thuồng luồng không có. Khỉ châu Mỹ có đuôi, nắm bắt như tay, thuồng luồng không có. Cá mập có vây sắc, nhưng thuồng luồng không có, vân vân. Thuồng luồng không có thịt, không có tiếng kêu đáng sợ, không áo giáp, không sừng, không nọc, không càng, không có đuôi, không có ngạnh sắc, không ngạnh móng, không có trông, không kiếm, không phóng điện, lại cũng không siêu vi trùng, không nọc độc, không có vuốt, không mỏ, không răng. Trong tất cả mọi giống vật, thuồng luồng là giống được vũ trang khủng khiếp nhất. Vậy thì thuồng luồng là gì? Là cái bầu rác chăng? Trong các bãi ngầm giữa biển khơi, nơi mà nước phơi bày và che giấu tất cả mọi vẻ huy hoàng của nó, trong các khắc núi không ai đến, trong các hang hầm không ai biết, nơi đầy rẫy cây cỏ, tôm cua và sò hến, giữa những cổng sâu của đại dương. Người bơi lội nào mạo hiểm vào đấy, do cảnh đẹp lôi cuốn, thì đều có nguy cơ được gặp. Nếu bạn gặp, thì chớ có tò mò, bạn hãy thoát nhanh ra. Bước vào hoa mắt, nhưng đi ra lại hãi hùng. Cuộc gặp gỡ ấy luôn luôn có thể có trong các hòn núi ngoài khơi và diễn biến như sau. Một hình thù sầm xám đu đưa trong nước, nó to như là cánh tay và dài độ hơn nửa mét. Nó là một mảnh rẻ rách, hình thù ấy giống như một cái ô cụp không cán. Mảnh vải tả tơi ấy từ từ tiến về phía bạn, rồi đột nhiên nó xòe ra, tám nan hoa đột ngột tách ra xung quanh một cái mặt có hai con mắt. Những nan hoa này sống động, vừa uốn lượn, chúng vừa rực sáng lên. Đấy chính là một thứ bánh xe, xòe ra thì nó rộng đến gần 2 mét đường kính. Rõ là một sự hớn hở khủng khiếp, và nó lao thẳng về phía bạn. Con dao long tóm bắt lấy con người. Con vật này dán chặt vào mồi, phủ kín và cuốn chặt lấy mồi bằng những dải dài. Phía dưới nó vàng vàng, phía trên là màu đất, không gì có thể miêu tả nổi cái sắc thái đất bụi kỳ dị ấy, y như một con vật bằng do sống dưới nước. Về hình dáng thì nó là loài nhện, về màu sắc nó là con tắc kè nhông. Tức giận, nó đã chuyển sang màu tím. Và khủng khiếp nhất, nó lại mềm mềm nữa. Các bạn vừa theo dõi phần tiếp tiểu thuyết Lao động biển cả của nhà văn Pháp Victor Hugo, bản dịch của dịch giả Hoàng Lâm. Chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này ngày mai.